1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1541, ô ngõ hẻm tấu vui tang. Ngược lại hỏi Lý Lãm, người biết mấy cái? Lý Lãm lắc đầu, ta chỉ nhận biết một cái Thái Lan. Năm kia đi Thái Lan tham gia cờ vây thi đấu, là hắn phụ trách tiếp đãi. Lúc ấy không là có ý tốt, hiện tại làm náo nhiệt như vậy, đoán chừng cha ta trở về dưỡng lão mộng tưởng là nghiền nát. Dựa theo ba ba suy nghĩ, về sau già liền hồi hương bên trong đến dưỡng lão, nhưng là trước mắt đem hắn hang ổ bại lộ tại công chúng trước mắt. Đoán chừng về sau đến không được an bình, Dương Hoài nói, ta đoán chừng a ngày mai sẽ càng nhiều. Hiện tại mới đến bao nhiêu? Lý Phái nói, không thể, ta nghe thấy đại bá nói với Tề Hoa, nước Mỹ cùng châu Âu cũng không thể trở lại, bằng không hắn cái này biến thành thuần tâm rêu rao, không phải hắn bản ý. Hà Chu nôn cái vòng khói nói, nhiều như vậy phóng viên đúng là dọa người, chỉ cần có một người viết linh tinh, đối Lý Thúc đều không phải sự tình tốt. Lý Lãm nói, quan hệ xã hội sự tình Vương Tử Văn đã tại làm đi, cũng là không cần chúng ta quan tâm. Thiên tình, mưa tạnh, có tinh tinh, có mặt trăng. Hắn hút xong một điếu thuốc, cảm giác chưa hết hứng, lại theo Dương Hoài trong tay nhận lấy, nối liền một cây. Hắn thời gian thật dài không có hút thuốc lá. Trở lại nhà chính, Lý Hòa đối bọn hắn nói, đều mình tìm địa phương đi ngủ, lưu ta một người là được. Không do bọn hắn nói chuyện, liền muốn đuổi người. Dương Hoài nói, một mình ngươi cũng cô đơn, chúng ta cùng ngươi tốt bao nhiêu. Lão Tứ nói, các ngươi nghe lời, nhìn xem Hà Chu gia vẫn là tốt Vĩ gia, có địa phương ngủ liền đi, nơi này không cần lưu nhiều người như vậy. Lão Ngũ nói, ta cũng giữ đi. Lão Tứ nói, nhìn xem mấy giờ rồi. Hài tử chờ ngươi, còn chưa ngủ đâu, đừng đem hài tử chịu hỏng, nhanh đi dỗ hài tử đi thôi. Lý Kha giữ chặt nói, lão cô chúng ta đi xem nãi đi, tại nhà ta đâu, cả ngày không ăn uống. Vương Ngọc Lan cả ngày nằm ở trên giường, lải nhải, làm cho tất cả mọi người đều đi theo lo lắng không thôi. Lý Hòa thúc giục nói, đều đi cho ta. Đừng chờ ta mắng chửi người. Tất cả mọi người hiểu rõ Lý Hòa tính tình, gặp hắn chăm chỉ cũng không tốt nói thêm nữa, cùng rời đi phòng. Trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có hắn cùng Lão Tứ. Ngươi còn không đi? Lý Hòa nhướng mày hỏi. Lão Tứ nói, ta cùng ngươi đi. Lý Hòa nói, vậy ngươi ở trên tường dựa vào mê hoặc biết. Hắn đi liền đi, đừng đem chúng ta người sống cho mệt muốn chết rồi. Lão Tứ nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên. Lúc sau Tết còn rất tốt, nói thế nào chưa liền không. Người này a, không nói chính xác. Lý Hòa nói, ngươi là khai bệnh viện, loại chuyện này còn thấy thiếu đi. Sinh lão bệnh tử, lão thiên gia quản, ngươi cũng không cần khóc. Hắn là hưởng phúc, chúng ta đợi hắn không kém. Làm con cái cũng không thẹn với lương tâm. Lão Tứ nói, kỳ thật ta có thể đợi hắn tốt hơn. Ngẫm lại hắn cả một đời cũng thật đáng thương, không dễ dàng. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, phụ thân cả một đời là đủ chua xót. Một cái nông dân, không có cái gì văn hóa, bị hoàn cảnh có hạn, kiến thức ít, cả một đời như cái chưa đầu con ruồi giống như, đông vọt tây vọt, tận làm chút để người sờ vuốt không đầu não sự tình. Nàng tin tưởng phụ thân càng làm thêm hơn chính là trốn tránh. Hắn không có dũng khí gánh chịu sinh hoạt trách nhiệm, khắp nơi đang tìm vận khí, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Nàng hiện tại một chút cũng không trách cứ hắn, bởi vì kia là người bản năng, người cuối cùng sẽ lựa chọn dễ dàng nhất con đường kia đi. Hắn cả một đời chỉ lo mình đồ vui vẻ, thế nhưng chưa tổn thương đến ai. Về phần kiếp sau, nàng nghĩ, Nếu có lựa chọn, nàng vẫn là nguyện ý lựa chọn dạng này một cái phụ thân. Tương đối gia đình người khác đến nói, nàng là nhiều gập ghềnh cùng long đong. Thế nhưng là dạng này phụ thân vĩnh viễn sẽ không can thiệp nhân sinh của nàng. Sẽ không đối nàng có kỳ thị, sẽ không đối nàng có nói dạy. Nàng chỉ cần mình đối với mình phụ trách, làm cố gắng của mình liền tốt. Lý Hòa nói, nếu có sai, đó cũng là nghèo khó. Người nhìn sẽ chậu than, cổng là vải trắng làm màn che. Hắn đi đến màn che về sau, điểm một điếu thuốc, ngẩng đầu, liền thấy Hà Phương tới. Hà Phương đi tới nói, xong con bê, ngươi cái này lại đánh lên. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, có thể ít rút một điểm đi. Nàng lo lắng, Lý Hòa nói, không có việc gì, rút điếu thuốc, nhìn có thể hay không dễ chịu một điểm. Hà Phương nói, dễ chịu cái gì, tâm lý tác dụng mà thôi. Ngươi cơm tối không ăn đi. Lý Hòa nói, ăn, đại tráng nàng dâu làm trước mặt, một người ăn một bát. Lão thái thái thế nào? Hà Phương vỗ vỗ trên người hắn rơm dạ mảnh, sau đó nói, treo hai bình đường gluco, không nhiều lắm sự tình, ngươi yên tâm đi, kỳ thật cũng có thể tưởng tượng đến, nàng cùng lão đầu tử quan hệ tốt bao nhiêu, đột nhiên không có, khẳng định không dễ chịu, vừa mới cũng đang suy nghĩ đâu, nếu là ngươi không có, ta làm như thế nào qua? Ta suy nghĩ minh bạch, tranh thủ chạy đến ngươi đằng trước, bằng không hẳn là gian nan a. Phi phi, Lý Hoàn nhổ nói, cái gì mê sảng đều nói, vậy ta liền dễ chịu rồi. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu như hắn mất đi Hà Phương, hắn làm như thế nào sống? Hà Phương nói, vì lẽ đó ta ích kỷ, wow. Nếu như không có ngươi, ta tình nguyện đi chết đâu. Lý Hòa nghiêm mặt nói, cố ý đúng không hả? Hà Phương nói chuyện với người nào đâu? Chú ý điểm giọng nói. Lý Hòa khoát tay một cái nói, đi ngủ đi, đừng quản ta. Hà Phương nói, ta đi đây, ban đêm ta bồi lão thái thái ngủ. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò, cuối cùng một cây, không cho phép lại rút. Thấy Lý Hòa gật đầu, mới đi. Tống Cốc, Vương Tử Văn cùng Đồng Hạo một mực ngồi phía trước phòng trên ghế. Nhìn thấy Lý Hòa tới, đứng người lên chăm miệng một lời nói. Lý tiên sinh, Lý Hòa hỏi, Tề Hoa bọn hắn đâu? Đồng Hạo nói, có chút khách nhân là Lý Long tiên sinh không quen biết. Tề Hoa đi trong huyện hỗ trợ. Lý Hòa nói, các ngươi lưu một người là được, thay phiên nghỉ ngơi một hồi. Không cần đến nhiều người như vậy, đều chịu đựng, ngày mai muốn làm sự tình ngược lại không ai. Vương Tử Văn nói, Phan Nghiễm Tài, Phan Tổng đã giúp chúng ta an bài chỗ ở. Lý tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Lý Hòa nói, không cần quan tâm ta. Đồng Hạo mang theo một cái phích nước nóng, đi theo Lý Hòa vào nhà chính, giúp hắn ấm trà rót đầy trà. Lặng lẽ ra, dựa theo nông thôn tập tục, ngừng quan tài 3 ngày sau, chính thức đưa tang. Lý gia mộ tổ là phụ cận phương viên mấy chục dặm công nhận phong thủy bảo địa. Nghĩa địa chung quanh tất cả đều là xanh mơn mởn ruộng lúa mạch. Vừa ra mặt Mạch Tuệ dáng dấp đang vui, nhưng là hôm nay đều phải tai họa ngập đầu. Phương viên tả hữu đứng tất cả đều là người, chỉ gặp người đầu, không gặp lúa mạch non, trừ cái đó ra, chính là nhìn không thấy cuối dẫn hồn cờ cùng vòng hoa. Mặc dù mấy ngày nay là sáng sủa, thế nhưng là ruộng lúa mạch y nguyên vũng bùn, trên quần áo vung đều là bùn, nhưng là không có người có một câu lời oán giận. Lý Triệu Khôn hủ cho cốt hôm nay chính là mai táng tại đây. Hủ cho cốt nhập hố về sau, kèn du dương, pháo vang động trời, màu xám trong không khí, ngược lại có một loại vui sướng hương vị. Lý Long đối một bên Lý Phái nói, chờ lão tử đến ngày ấy, tuyệt đối không nên lại thổi cái đồ chơi này. hai huynh đệ không có đại tu thổ mộc, cho cốt xuống dưới về sau, thành cái đống đất, phía trước là một khối cao hơn 1 mét bia đá. Mộ bia rất nhỏ, nhưng là vừa nghĩ tới cho mộ bia đề tự người, mọi người liền sẽ không khinh thị khối này mộ bia phân lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.